Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110. Bầu không khí vi diệu. Hai người nói chuyện ở giữa, tại phụ cận các nơi địa đồ tìm kiếm lấy quái vật bóng dáng. Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên bị một loại mới quái vật lập tức hấp dẫn lấy. Cái quái vật này vậy mà lại là một loại hung hãn tinh anh quái. Phải biết, hai người hiện đang tìm kiếm địa đồ, vừa vặn chính là cấp 15 đến cấp 20 quái vật đổi mới khu. Trong này ấy vốn là có hệ thống thiết lập cấp 16 tinh anh quái tồn tại. Mà thiết trí loại quái vật này nguyên nhân chính là cho các người chơi thu hoạch trang bị cùng sách kỹ năng một loại nơi phát ra. Chỉ bất quá tinh anh quái nắm giữ thực lực ở vào khoảng giữa quái vật cùng boss ở giữa. Muốn đối phó bọn họ, chỉ có thể dựa vào các người chơi tổ đội lực lượng. Một mình là không có cách nào đối phó bọn họ. Hiện tại Lý Minh phát hiện quái vật liền là nằm ở hai tòa cự hình cồn cát ở giữa. Một đầu ẩn nấp hạp cốc khu vực, chỉ có mấy chục con tinh anh quái tụ tập khu vực. Cũng là khối địa đồ này bên trong duy nhất một chỗ tinh anh đổi mới khu. Trong hạp cốc, từng cái người mặc rách dưới khải giáp, tay cầm vết dỉ loang lổ hai tay kiếm gãy, vừa đong vừa đưa vừa đi vừa về du đãng cương thi giống như chiến sĩ quái vật. Nhìn hai người hai mắt đăm đăm, chiến sĩ ma hồn tinh anh. Trời ạ, lại là tinh anh quái. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đây nhất định là tuôn ra chiến sĩ đạo cụ cùng sách kỹ năng quái vật. Lý Minh nói ra, tinh anh quái chúng ta hai cái cũng đối phó không? Vẫn là tìm khác quái vật đi. Tịch Mịch Như Yên nói ra, hiện tại hai người đều là pháp hệ nghề nghiệp, vật phòng thủ thấp mà lại lượng máu thiếu. Muốn đối phó loại này rõ ràng là chiến sĩ loại hình tinh anh quái. Tính nguy hiểm đem sẽ phi thường đại. Đúng, đem nơi này nhớ kỹ. Chúng ta trước ở bên cạnh cầy quái đi. Lý Minh ánh mắt chuyển hướng hạp cốc một bên. Cách đó không xa cồn cát dưới chân, một mảnh giữa đất trống, còn có không ít cấp 16 quái bình thường vật. Có vẻ như đối phó cũng không khó khăn. Hai người rời đi hạp cốc cửa vào, đứng tại cồn cát dưới chân đất trống ở mép. Trước mặt lít nhà lít nhít xuất hiện vô số ma hóa cát mãng. Từng cái như thùng nước phẩm chất lộng lẫy cự mãng. Ở phía trước trên đất trống vừa đi vừa về du tẩu. Quái vật này xấu quá à? Bọn họ là cái gì thuộc tính? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Quái bình thường mà thôi. Cái gì thuộc tính đánh một chút liền biết. Lý Minh cũng không có đem quái bình thường vật để vào. Mát, tốt xấu hắn hiện tại đã xuyên qua không ít thanh đồng trang bị. Vậy thì tốt, ta đi dẫn quái, ngươi chú ý cho ta thêm máu. Tịch Như Yên lấy dũng khí, dẫn theo pháp trượng chuẩn bị bước nhanh đến phía trước. Vẫn là ta tới đi, ta một phát động kỹ năng, bọn họ liền sẽ chú ý ta. Lý Minh cười theo bên người nàng xông qua, tiện tay khóa chặt một cái cự mãng quái, gậy ngắn lập tức phun ra một đoàn lục quang. TT, thương tổn trừ 33. Đầu này tao ngộ công kích cự mãng, trên đỉnh đầu lập tức tuôn ra một cái hai chữ số mức thương tổn. Phẫn nộ phun lưỡi rắn cuồng hướng mà đến. Không tệ, quái bình thường dễ dàng đối phó. Ta đều có thể cho nó tạo thành mười mấy điểm thương tổn giá trị. Lý Minh quay người hưng phấn nói. Ra, vừa thăng cấp thiên mệnh đoàn trưởng, uy lực quả nhiên tăng lên không ít. Không phải đâu, người ma công mạnh mẽ như vậy. Tịch Mịch Như Yên nghi hoặc giơ lên gậy dài. Vù vù liên tục hỏa cầu nhanh chóng bay ra. Hướng về vọt tới cự mãng liên tục triển khai công kích. Phốc phốc phốc, thương tổn trừ 49, thương tổn 47, thương tổn 48, ba cái hỏa cầu tuôn ra ba cái thương tổn con số. Lập tức đem đầu này cự mãng thanh máu chụp tới một mảng lớn. quái bình thường vật đối phó vẫn là lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là vấn đề cũng tới, Tịch Mịch Như Yên nhìn về phía trước người Lý Minh ánh mắt càng có vẻ kinh ngạc. Phải biết, đối phương thế nhưng là vú em nghề nghiệp, đòn công kích bình thường liền có thể tạo thành hơn 30 điểm thương tổn. Mà nàng kỹ năng cũng là mới hơn 40 điểm. Điều này nói rõ nhiều mặt ma pháp công kích thuộc tính đã phi thường cường hãn. Người vũ khí đổi, Tịch Mịch Như Yên lúc này mới phát hiện, đối phương gậy ngắn lóng lánh thản nhiên lục quang, hiển nhiên là đổi một kiện càng cao phẩm chất vũ khí. Đúng vậy a, còn thêm 2 điểm trí tuệ. Lý Minh cười ngâm sướng hoàn tất, độc cổ thuật lần nữa phát động, đồng thời cước bộ liên tục lui về phía sau. Theo độc cổ thuật, chúng đích quái vật đồng thời, cự mãng lần nữa biến hóa truy sát đối tượng, tiếp tục hướng về chính đang lùi lại Lý Minh phóng đi. Tịch Mịch Như Yên lập tức huy động pháp trượng, từng cái hỏa cầu hướng về cự mãng không ngừng bay đi. Thẳng đến con quái vật này xông qua bên người nàng thời điểm, sau cùng một tia lượng máu cũng bị nhanh chóng trống rỗng. Màu đen ánh sáng lấp lóe, to lớn cự mãng thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên. Hai người mỗi người thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị. Mỹ nữ cũng lập tức thay đổi pháp trượng, cầm lấy thu thập tiểu đao bắt đầu thu thập cự mãng thi thể. Đầu bếp nghề nghiệp có thể thu thập quái vật thi thể, từ đó thu hoạch được các loại phẩm chất khối thịt, dùng để làm nấu nướng mỹ thực món ngon tài liệu. Bất quá, cũng không phải là tất cả quái vật thi thể đều có thể được thu thập. Có thể thu thập thi thể tại quái vật bỏ xuống về sau. Hội lóng lánh thản nhiên vòng sáng, nhắc nhở có thể thu thập các người chơi. Đúng, ngươi bây giờ thuật thu nhặt bao nhiêu cấp? Lý Minh nhìn lấy mỹ nữ nhanh chóng thu thập bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta vừa mới bắt đầu thu thập, độ thuần thục mới 14 điểm đây. Tịch Mịch Như Yên hồi đáp, cái kia ngươi nắm chắc tăng lên thuật thu nhặt, ta còn có một số việc muốn xin ngươi giúp một tay. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn cần có nhất một số tài liệu, tỉ như cứng cỏi gân thú cùng rắn chắc lông chim, đều cần thu thập quái vật thi thể mới có thể thu được lấy. Hiện khi tìm thấy tinh anh quái về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch, Thiên Tâm Minh thu thập những tài liệu này, khẳng định là theo một số tinh anh quái vật trên thân thu hoạch. Nếu không cũng không hội nhanh như vậy đã có nhiều như vậy cấp 2 tài liệu. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Chờ ngươi đem thuật thu nhặt lên tới cấp 2, ta sẽ nói cho ngươi biết cần muốn thế nào giúp ta. Lý Minh cười nói, tốt a, vậy chúng ta tranh thủ thời gian cày quái, để cho ta chọn thêm tập hợp một số quái vật thi thể. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, đợi nàng nhanh chóng thu thập hoàn tất, Lý Minh lần nữa vọt tới trước, hấp dẫn lấy ma hóa cát mãng từng cái qua đi tìm cái chết. Hai người vốn là cùng một chỗ tổ đội một ngày thời gian, phối hợp cũng càng phát ra thuần thục, đối phó loại này quái bình thường vật lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Từng cái cự mãng đổ vào bên cạnh hai người, điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm cũng đang không ngừng xuất hiện. Quái bình thường vật nhiều nhất cũng là tuôn ra đồng tệ cùng phổ thông trang phục nghề nghiệp chuẩn. Bị đi qua Lý Minh yêu cầu, đều bị hắn đem những thứ này phổ thông đạo cụ bỏ vào trong túi. Thời gian nhanh chóng đi qua, hai người luyện cấp hiệu suất càng phát ra tăng tốc. Tịch Mịch Như Yên liên tục thu thập quái vật thi thể, thuật thu nhặt độ thuần thục cũng đang từ từ gia tăng. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngày hôm nay thời gian online còn lại sau cùng 10 phút. Xin ngài tự mình an bài tốt ló cao thời gian. Hệ thống nhắc nhở tin tức nhảy ra, Lý Minh tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn, cùng mỹ nữ cùng một chỗ đem trước mắt đầu này cự mãng xử lý. Thời gian của ta nhanh đến, không thể tiếp tục cùng ngươi. Lý Minh mỉm cười nói, thật chán, ta ta mới vừa tiến vào tiết tấu, ngươi liền muốn ló cao. Tịch mịch như yên trong đôi mắt đẹp rõ ràng mang theo không muốn biểu lộ. Không có việc gì, còn nhiều thời gian nha, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại tìm ngươi tổ đội đi. Lý Minh An an ủi nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép nói láo. Tịch mịch như yên đôi mắt đẹp sáng lên, vừa cười vừa nói, tuyệt đối không nói láo. Lý Minh gật đầu nói, vậy ta ngày mai cho ngươi nói chuyện riêng, ngươi đi nghỉ trước đi, ta ở chỗ này đem thời gian hao tổn xong. Tịch mịch như yên phất tay nói ra, còn có 10 phút cuối cùng, ta cùng ngươi lại soát một hồi. Lý Minh cười nói, cái này hơn nửa giờ tổ đội cày quái, giữa hai người bầu không khí vô cùng kỳ quái. Tịch mịch như yên có lời nói không có lời nói hỏi đến Lý Minh tình huống, mà Lý Minh cũng rất ít chính diện trả lời, không muốn nhắc tới lên trong nhà sự tình. Trái lại tình huống cũng là như thế, hắn muốn hỏi hỏi mỹ nữ tình huống, đồng dạng cũng là bị đối phương mập mờ từ chuyển rời đến nó đề tài phía trên. Càng về sau, hai người dứt khoát lời gì đều không nói, chỉ là liều mạng đánh quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?